Chương 445, chiến đấu lực lần nữa đột phá Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đột nhiên, một đạo vô cùng cường đại công kích từ cực xa chỗ phóng tới, hào quang sáng chói tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy. Trong chốc lát, Thủ Bạ Xạ run lên trong lòng. Đạo này công kích bị tư tư lực lượng còn muốn lớn hơn một chút, chẳng lẽ là không kịp nghĩ nhiều. Thủ Bạ Xạ hiện tại khẩn yếu nhất liền là né tránh đạo này công kích, nhưng mà lúc này phải xuất thủ. Thời gian tĩnh chỉ huyệt điều động vũ trụ một kia thơ y gian bô nở nguyên, lấy lực lượng lớn nhất thi triển thời gian tĩnh chỉ năng lực này, đem vũ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bốn phía cái kia một mảnh nhỏ hư thời gian rảnh hoàn toàn dừng lại. 1/10 giây nhìn như không lâu, nhưng đối với bọn hắn cái này tầng thứ người mà nói, đây coi là thời gian rất dài, tối thiểu nhất vũ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ là không có cách nào né tránh nơi xa đánh tới cái kia một đạo công kích. Chính như huyệt đoán nghĩ như vậy, Thủ Bạ Xạ không thể tới kịp phá vỡ huyệt thời gian tĩnh chỉ. Vành vô tận quang mang đem Thủ Bạ Xạ thân hình bao trùm, bốn phía hư không đều bị hủy diệt. Hưu một bóng người xuất hiện ở huyệt bên người. "Tỷ tỷ, ngươi đã đến." Huyệt kinh hỉ nói. "Hảo đệ đệ của ta còn tưởng rằng xuất thủ của ta sẽ để cho ngươi không thoải mái đâu." Bạ Đù Họ Xỉ cười trộm. "Ngươi xem như trợ giúp ta làm sao lại không thoải mái đâu, bất quá vừa rồi ngươi toàn lực nhất kích, hẳn là đủ để đem Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đả thương nặng á." Huệ nói ra. Giết chết Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có chút độ khó khăn, nhưng đã đủ để chôn vùi hắn một phần thân thể, trọng thương hắn. Bạ Đù Họ Xì nói ra. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ đằng xa hư không truyền tới. "Muốn trọng thương ta, còn có chút khó khăn." Vừa dứt lời, một bóng người xé rách không gian đi ra. Chỉ gặp lúc này Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, cái chán hôn độn thần nhãn hiện lộ ra, nhưng hôn độn thần nhãn khỏe mắt toát ra từng kia vết máu đi ra. Con mắt này, Huyệt chấn động trong lòng, hắn đã nhận ra, lúc trước Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền là lợi dụng con mắt này phá vỡ vị diện bình chướng. "Ngươi hẳn là lợi dụng con mắt này, sẽ rách thời gian tĩnh chỉ bên trong không gian, tránh qua, tránh né Bạ Đù Họ Xỉ công kích." Á Huyệt nói ra. "Không sai, chỉ tiếc cưỡng ép thi triển, đối ta cái này hỗn độn thần nhãn tạo thành một tia thương tổn, bất quá không quan trọng, các ngươi bây giờ đừng nghĩ lại làm bị thương ta." Thủ Bạ Xạ lãnh đạm nói. Đồng loạt ra tay, Huệ cùng Bạ Đù Họ Xì nhìn nhau, đạo. Rất nhanh ba người giao chiến đấu. Mới giao thủ một cái, Thủ Bạ Xạ liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Dù sao, Thủ Bạ Xạ thực lực chỉ là cùng người tương đương, mà Bạ Đù Họ Xì thực lực hơi mạnh hơn Huệ. Bây giờ, Bạ Đù Họ Xỉ cùng với hai người liên thủ, thực lực tự nhiên có thể nhẹ nhõm áp chế hắn. Đối mặt cường đại như thế hai tên địch nhân, Thủ Bạ Xạ không sợ chút nào, khai thác tránh né giao chiến sách lược. Cũng chính là một bên chiến đấu, một bên thoát đi. Vậy cùng Bạ Đù Họ Xỉ tự nhiên không muốn để cho Thủ Bạ Xạ thoát đi, thế là liền truy kích. Tại chiến đấu như vậy bên trong, Thủ Bạ Xạ thực lực bất chi bất giác cảm thấy cường hắn hơn. Lực lượng pháp tắc dung hợp trình độ đã đạt đến 20%, thực lực xa xa so trước đó cường đại, nhưng cho dù là dạng này, cũng khó có thể đem Huệ cùng Bạ Đù Họ Xỉ đánh bại. Đồng nhiên, Thủ Bạ Xạ phát động một môn khác vô thượng thần thông Trảm Thần Ma Đao. Dùng Trảm Thần Ma Đao đối phó Huệ, hẳn là có thể đối linh hồn của hắn tạo thành thương tích, dạng này Huệ thực lực liền sẽ yếu bớt, cơ hội của ta cũng liền tới. Thủ Bạ Xạ thầm nghĩ. Rất nhanh, một đạo vô hình linh hồn công kích phá toái hư không, tập kích hướng Huệ. Linh hồn công kích về khỏe miệng dương nhẹ, mặc dù hắn không có cách nào né tránh đạo này công kích, nhưng hắn không chút nào sợ linh hồn công kích. Phô cờ chiến thần ma đao hóa thành linh hồn lợi nhận chém về phía Huệ linh hồn. Ách, làm sao có thể? Sủ Bạ Xạ khẽ giật mình, Huệ tiếp nhận hắn Trảm Thần Ma Đao lại phản ứng chút nào không có. Đây chính là hắn thi triển Trảm Thần Ma Đao từ trước tới nay lần thứ nhất tình huống ngoài ý muốn. Ngay tại Sủ Bạ Xạ ngây người một sát na kia, Huệ cùng Bạ Đù Họ Xỉ liên hợp xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Sủ Bạ Xạ chưa kịp phản ứng, bị Huệ cùng Bạ Đù Họ Xỉ đánh trúng vào, thân thể bị thương. Rất nhanh, Huệ cùng Bạ Đù Họ Xỉ thừa dịp Sủ Bạ Xạ thụ thương thời khắc, vội vàng đánh tới. Mà đúng lúc này, Sủ Bạ Xạ thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật thần thông, đem phụ cận tinh vực kéo vào hắt trong bóng tối. Thâu Thiên Hoán Nhật, ngăn cách cảm giác, áp chế thần thức. Cái môn này thần thông nếu là phóng tới hồng hoang thế giới, cái kia tác dụng đoán chừng không lớn, cho nên những cái kia các đại năng có rất nhiều năng lực khó tin, môn thần thông này hoàn toàn liền là gà mờ. nhưng để ở giờ dạ gồng bản vũ trụ, lại là nhất môn phi thường hữu dụng thần thông, bởi vì cái này vũ trụ mọi người đối môn thần thông này không có cái gì phản đối năng lực, rất dễ dàng bị hạn chế ở lúc này, vệt cùng bạ đủ họ xỉ mất đi đối ủ dù mà kịt xù bạ xạ cảm ứng. Mà nhân cơ hội này, dù bạ xạ lợi dụng tiên đậu cùng sinh mệnh pháp tắc trị liệu thương thế. Rất nhanh, thương thế khôi phục hoàn tất. Muốn duy trì thâu thiên hoán nhật thần thông, lại muốn toàn lực chiến đấu, cái kia không thể nghi ngờ là không thể nào, thế là giải trừ thâu thiên hoán nhật thần thông, lần nữa cùng mệt cùng bạ đủ họ xỉ chiến đấu. Sau 3 phút, dù bạ xạ lần nữa nếm thử thi triển trảm thần ma đao, bất quá lần này đối tượng là bạ đủ họ xỉ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ thất vọng, bạ đủ họ xỉ không có chút nào phản ứng. Giờ khắc này, dù bạ xạ rốt cuộc hiểu rõ. Vô thượng thần thông trảm thần ma đao, đối mệt cùng bạ đủ họ xỉ không có có hiệu quả. Có lẽ nói hiệu quả quá thấp, khó mà tạo thành thương tổn. Xem ra trảm thần ma đao là không trô hư hữu dụng. Dù bạ xạ thầm nói, mặc dù không thể dùng trảm thần ma đao, nhưng dù bạ xạ vẫn như cũ có tự tin đánh bại vệt cùng bạ đủ họ xì, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Chiến đấu tiếp tục mấy canh giờ về sau. Đột nhiên, từ dù bạ xạ trên thân bộc phát ra một cỗ làm vô cùng tuyệt vọng khí thế đi ra. Cố khí thế kia đủ để cho vệt cùng bạ đủ họ xỉ cảm thấy chấn kinh. Chiến đấu lực đạt tới thần chi cảnh giới cửu giai. Vệt cùng bạ đủ họ xỉ không dám tin. Hai người bọn họ tu vi là thần chi cảnh giới bát giai đỉnh phong, toàn lực bạo phát xuống. Chiến đấu lực miễn cưỡng có thể chạm đến thần chi cảnh giới cửu giai, nhưng khoảng cách chân chính thần chi cảnh giới cửu giai còn kém rất xa. Bây giờ, dù bạ xạ đột nhiên. Một đạo vô cùng cường đại công kích từ cực xa chỗ phóng tới. Hào quang sáng chói tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy. Trong chốc lát, dù bạ xạ run lên trong lòng. Đạo này công kích so với lực lượng còn muốn lớn hơn một chút, chẳng lẽ là đột phá đến thần chi cảnh giới cửu giai, thực lực đã siêu việt bọn hắn. Lực lượng pháp tắc độ dung hợp đạt đến 30%, vờ y ma để lực chiến đấu của ta tăng lên tới thần chi cảnh giới cửu giai. Dù bạ xạ khoe miệng khẽ nhếch, thập phần hưng phấn.